Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1723, tam thập tam trọng thiên. Tô Viêm nhảy vào hạ giới môn, vừa bước vào ở trong thời khắc, hắn dọc theo hạ giới môn bỗng nhiên biến mất không thấy hình bóng. Cho tới toàn bộ 9 màu thế giới, trở nên yên ắng trong quá trình. Tràn ngập táng thiên gợn sóng, như là chôn xuống toàn bộ thịnh thế, chôn xuống ngàn tỷ luân hồi, thần bí khó lường. Tô Viêm như cùng ở tại xuyên qua thời không, trước mắt tia sáng âm u, cường đại như hắn hỗn độn nhãn đều khó mà thấy rõ cụ thể hình ảnh. Con đường này đối lập với đặc thù, năm tháng khí tức rất nồng nặc, cũng nương theo khó có thể dự đoán thời không sức mạnh. Trong lúc giật mình, Tô Viêm cảm thấy như là vượt qua đến một cái khác vũ trụ ở trong. Trong cõi u minh cũng cảm ngộ đến một loại kinh người sức ảnh hưởng. Để người của Tô Viêm thể có chút suy yếu, hắn kinh hãi không thôi. Đến cùng vượt qua xa xôi bao nhiêu lộ trình. Hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên, không phải năm đó Tô Viêm, mặc dù là ở Bất Hủ Thiên Vực. Cũng là hùng bá bá chủ một phương cường giả. Tiên môn đạo thống trưởng giáo chí tôn thì lại làm sao? Lấy hiện nay Tô Viêm thành tựu, đủ để cùng hệ liệt này cường giả đứng ngang hàng rồi. Âm u thời không, mông lung một tầng sương mù, như là vũ trụ bọt nước, che đậy Tô Viêm năng lực nhận biết. Tô Viêm cho rằng ở đi ngang qua hạ giới đường, trở về Bất Hủ Thiên Vực. Bất quá Tô Viêm hiện tại cũng không muốn bây giờ rời đi. Có một số việc vẫn không có biết rõ. Thậm chí hắn vị trí bảo tàng địa lại là cái gì hình thái. Tô Viêm còn kiến thức nửa vời. Hắn dùng hết tất cả. Trải qua sinh tử nguy hiểm. Cuối cùng bước vào đế lộ trung cực địa. Cũng bước vào đế lộ trung cực bảo tàng địa. Nếu như không làm rõ liền như vậy mơ mơ hồ hồ rời đi. Đúng là quá không cam lòng rồi. Đến chỗ cần đến. Thời khắc này, Tô Viêm triệt để xông vào thế giới thần bí. Hai chân rơi trên mặt đất. Hắn đứng yên bất động. Thế giới vẫn là như vậy, u ám. Tràn ngập năm tháng tang thương. Cũng có một loại mãnh liệt bi thương. Ảnh hưởng Tô Viêm. Hắn nỗi lòng đại động. Đây là cái gì địa giới? Không thấy rõ bất luận cái gì vật chất. Chư thiên đều bị che đậy, cảm ngộ không đến bất kỳ đại đạo, tĩnh mịch nặng nề, như là một cái tử vong thế giới, sinh mệnh tới điểm kết thúc, cũng như tàn tạ vũ trụ, bồng bềnh ở chư thiên bên trong. Đó là cái gì? Tô Viêm kinh dị, cường đại như hắn ở đặc thù cùng không biết thế giới. Không có cái gì nhưng e ngại, hắn đã không phải người yếu rồi. Nhưng là giờ khắc này, dày đặc sương mù tử vong thế giới bên trong, huyết quang hiện lên, đầy trời cường giả điêu vong, chư thiên như là nổ tung, cuốn sạch lấy mưa máu, lại cuốn về thiên ngoại, gây thành vực ngoại thời không, ngàn tỷ thần ma héo tàn hình ảnh. Tô Viêm chấn động, tùy ý hắn sát phạt một đời, bức tranh này cũng cảm thấy tâm kinh. Lực phá hoại quá kinh thế, cách cục rộng lớn khó có thể dính đến toàn cảnh, vẻn vẹn chỉ là một góc thời không, đều tràn ngập vô tận máu tanh cùng hủy diệt. Tô Viêm khắp cả người phát lạnh, như rơi thế gian mạnh nhất luyện ngục ở trong. Tô Viêm nhìn thấy không hợp thói thường cảnh tượng, vũ trụ ngày tận thế tới, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa tầm tã, nhấn chìm rồi thế giới. Như là cái thế ma đầu đang thức tỉnh, gây thành thiên địa chí cường máu tanh hạo kiếp, đầy trời như là có đạo tổ sinh vật không ngừng mất mạng. Có tiên vương nuốt hận, có chí cường giả điêu vong, này không chỉ là chấn động, mà là một loại gần như để hắn ngã trên mặt đất cái thế hung uy. Đây là chân thực chiến đấu, quá tàn khốc rồi, trụ chúng sinh tỏa ra nỗi lòng tuyệt vọng. Rất rõ ràng tao ngộ vô thượng đại địch đánh giết. Hết thảy sinh linh đều muốn nuốt hận. Đây là địa phương nào? là tiền sử chiến đấu sao? Tô Viêm nộ phát múa tung. Hắn không ở bình tĩnh, tràn đầy nhiệt huyết dâng trào. Bị cảm hóa, mà cũng mảnh này chảy máu thế giới tỏa ra tâm tình sản sinh cộng hưởng. Hắn không có tuyệt vọng, tỏa ra mạnh mẽ đấu trí, muốn giết đi vào tham chiến. Nhưng là Tô Viêm không nhìn thấy kẻ địch là ai. Chỉ có điều là một bộ tiếp một bộ hình ảnh, dọc theo dòng sông lịch sử đánh rơi xuống mà xuống, nằm ngang ở bên trong thế giới này, chiếu rọi ở Tô Viêm hai mắt ở trong. Chư thiên nhuốm máu, nhân đạo hủy diệt, vũ trụ bị trở thành vùng đất tử vong. Hủy thiên diệt địa chiến đấu, Tô Viêm nhìn thấy một vị tuyệt đỉnh nhất nữ tử. Phong hoa tuyệt thế, ngạo thị tinh không, đẹp đến không gì tả nổi. Nàng giơ tay lên chính là vô thượng đại đạo trật tự. Phun ra một hơi đều là đầy trời tổ vật chất dâng trào. Ẩn chứa vô địch thánh uy, nếu là đốt sụp đại vũ trụ, dương kích 3000 cổ giới, mạnh mẽ đến khó mà tin nổi cấp độ bên trong. Nữ tử trên người mặc cửu sắc mẫu tinh rèn luyện mà thành giáp trụ. Tuyệt thế mạnh mẽ, nghênh chiến không biết đại địch, nhưng là nàng mất mạng, một vị tuyệt sắc giai nhân bị chém xuống đầu. Tiêu hương ngọc tổn, đó là một khẩu ô quang cuồn cuộn đao, chí cường chí bá, chặt đứt dòng tuế nguyệt, sát phạt sức mạnh khó có thể trình bày, như là đem vùng vũ trụ này đều bị đánh mở ra. Tuyệt thế một đao, như là hủy diệt chúng sinh vô thượng ma đao. Tuyệt đại nữ tử nuốt hận, trước khi chết nhìn Tô Viêm một mắt, nhuốm máu mỹ lệ đầu còn mang theo ý cười. Tô Viêm hồn bay phách lạc, bởi vì cảm thấy thân nhân của hắn mất mạng, đến cùng là nét cười của nàng ảnh hưởng, vẫn là bản thân liền quen biết, là hắc ám mầm họa sao? Tô Viêm gào lên, đây là thời đại tiền sử chúng sinh tao ngộ sao? Là đứt gãy lịch sử sao? Hắn kích động trong lòng, vũ trụ rách nát, bị trở thành chảy máu vũ trụ, năm tháng dài đằng đẵng vô pháp bình tĩnh, dần dần quy về hư vô, duy có một ít sót lại hình ảnh, để Tô Viêm nhìn thấy đã từng phát sinh một chuyện, lịch sử sẽ tiến hành tái diễn sao? Tiền sử máu tanh thảm họa, sẽ ở đời này lại một lần nữa phát sinh sao? Oanh, thời khắc này... Hạ giới môn lại một lần nữa ngang trời hiển hiện ra. Tô Viêm hồn bay phách lạc trung thượng đường, nhưng là hắn lại gặp phải tương tự sự kiện. Thiên địa tan vỡ, tận thế đại kiếp nạn giáng thế, hủy diệt tất cả. Tô Viêm nhìn thấy một vị anh tư bộc phát nam tử. Bá khí ngập trời, như cái thế quân vương, thúc đẩy nhật nguyệt tinh đấu mà đi, mang theo lịch sử tang thương. Như là sống trăm ngàn đời xa xưa như vậy, hắn rất mạnh mẽ cùng đáng sợ, gào thét vũ trụ chư thiên lực lượng, thật như khai thiên tích địa niên đại sinh ra vô thượng bá chủ. Chống lại không biết kẻ địch, âm âm, hắn mang theo một khẩu phương thiên họa kích, càng bá khí, thôn thiên mà giết, giết hướng nhuốm máu chư thiên, cũng như là bị thương cự hung gào thét. Muốn giết hết ở trong kẻ địch, xé rách tất cả hắc ám cùng bất tường. Nhưng là mạnh như vậy người, cũng mất mạng, mi tâm nứt ra rồi, nguyên thần bị chém xuống. Hoàn toàn không thấy rõ kẻ địch là ai, chỉ có điều là tiền sử lưu lại hình ảnh. Cả tòa vũ trụ đều héo tàn, đây là chảy máu cùng vùng đất tử vong, thủng trăm ngàn lỗ. Năm tháng dài đằng đẵng cũng không cách nào khôi phục. Tô Viêm tâm thương thần thương, cảm thấy lại là một vị người thân mất mạng, nuốt hận ở trên tay kẻ địch. Hạ giới môn lại một lần nữa hiện lên. Tô Viêm mang theo thương cảm, lại một lần nữa xông xuống. Hắn muốn xông đến phần cuối, cũng muốn biết đế lộ này trung cực địa bảo tàng thế giới, đến cùng tồn tại mấy cái vũ trụ thời không? Bởi vì Tô Viêm cảm thấy, mỗi một cái vũ trụ cũng khác nhau. Tương tự hình ảnh còn đang kéo dài trình diễn, Tô Viêm đều mất cảm giác. Hắn lại nhìn thấy một vị nữ tử, xinh đẹp tuyệt thế, như thiên ma ở múa tung, mọc ra 9 cái đuôi, thoáng nhìn nở nụ cười đều có thể gây nên thiên địa thất sắc. Đây là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ, nắm giữ 9 cái mệnh, liên tiếp 9 lần chết đi, không về được rồi. Đây là cái gì kẻ địch? Các ngươi là ai a? Ta là ai? Ai có thể nói cho ta? Tô Viêm rốt cục phát ra một tiếng gào, tràn đầy nộ ý sôi trào. Cổ xưa táng thiên thể cũng thuận theo giác tỉnh. Để ta nhìn thấy những hình ảnh này, là muốn cho ta biết, tương lai tàn khốc sao? Tô Viêm muốn biết đáp án, nghĩ phải thấu hiểu bọn họ trải qua cái gì. Đây là tiền sử chiến tranh sao? Là táng địa thời đại trải qua sao? Là đứt gãy lịch sử hắc ám dòng lũ sao? Bọn họ là vũ trụ thủ hộ giả sao? Một vị tiếp một vị tối cường giả mất mạng, kể cả vị trí vũ trụ chảy máu, đến nay lưu lại chỉ có tử vong cùng rách nát, mà vẫn tỏa ra tâm tình tuyệt vọng, thất bại, không có bất luận cái gì sức mạnh lớn lao. Bằng không sao kể cả vũ trụ đều tràn ngập đại bi tâm ý. Tô Viêm bi ai, hắn liên tiếp hạ giới, mắt thấy một loạt thảm họa, hắn thật cảm thấy những người này rất thân cận, cùng hắn đồng căn đồng nguyên, liên tiếp hạ giới 3 tầng 12, chứng kiến một loạt đáng sợ thảm họa, con người của hắn đều đỏ lên, tràn ngập tơ máu. Hỗn độn con người phản chiếu một ít đáng sợ chiến đấu hình ảnh, đều là chảy máu hình ảnh, thúc đẩy Tô Viêm cả người đều mùi máu tanh cuồn cuộn. Hắn lại như là xông qua một tầng tiếp một tầng luân hồi luyện ngục chiến binh. Hắn không có tuyệt vọng, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi, phun trào ra đáng sợ chiến ý. Gào, hắn phát ra hét dài một tiếng, nếu như lịch sử tái diễn, hắn sẽ không là một kẻ yếu, muốn hóa thành một vị tối cường giả đi chinh chiến. Mặc dù chết trận, hắn cũng không muốn như là cỏ dại đồng dạng bị hủy diệt. Ta muốn ở trong vòng 100 năm, bước vào đạo tổ cảnh giới. Tô Viêm phát ra đáng sợ tinh khí thần, lập xuống ý nguyện vĩ đại. Hắn muốn thành tựu đạo tổ, trở thành vùng vũ trụ này tối cường giả. Lịch sử mặc dù là tái diễn, Tô Viêm cũng có sức đánh một trận. Cuối cùng, làm Tô Viêm vượt qua, đi tới dưới tam thập tam trọng thiên, dòng giã tam thập tam trọng thiên vũ trụ. Rất khó tưởng tượng đến cùng là ra sao cách cục. Thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy đến càng rộng lớn hơn thế giới. Đi đến đại địa chi nguyên, đi đến sinh mệnh nơi khởi nguồn. Tựa hồ đây là tam thập tam trọng thiên vũ trụ căn cơ, nơi này không có máu tanh, không có hắc ám, không có giết chóc, Tô Viêm đều có chút không thích ứng. Đột nhiên đi đến thánh thổ, nhìn về phương xa, tiên sương tràn ngập, thần thánh đến mức tận cùng tráng lệ non sông. Nơi này là tiên gia khí tượng 10 phần tịnh thổ, là mỹ lệ đồ sộ đại thiên thế giới, trời quang mây tạnh. Tô Viêm sững sờ, từ địa ngục đi tới tiên giới sao? Ly kỳ trải qua, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện một cái lớn lao sơn môn, treo lơ lửng ở trên 9 tầng trời. Nơi này có thật nhiều sống sờ sờ tu sĩ, đại đa số đều là người trẻ tuổi. Phấn chấn phồn thịnh, đối tương lai tràn ngập ngóng trông. Tô Viêm cảm thấy cùng hoàn cảnh của nơi này có chút hoàn toàn không hợp, hắn rất khó dung nhập vào bên trong, hắn như là sát phạt một đời từ địa ngục xông ra đến bá chủ. Trái lại nơi này tu sĩ ung dung tự tại, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, không có cái gì phân tranh, không có cái gì tranh đấu, mỗi một người đều tỏa ra cầu tiên lòng hướng về đạo. Oanh, thời gian này, lớn lao sơn môn nở rộ rồi. Kết bè kết lũ tu sĩ, hướng về sơn môn đi đến, từng cái trang nghiêm nghiêm túc, như là đang triều thánh. Tô Viêm sờ sờ đầu, đây là một cái khác vũ trụ sao? Một cái khác tu luyện thế giới sao? Hắn cũng theo rất nhiều tu sĩ vọt vào, chúc mừng Táng Thiên Động đời thứ 33 đệ tử. Trở về sơn môn, Bỗng nhiên, cổ xưa âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng không ngớt. Vang lên ầm ầm, thâm nhập đến linh hồn của hắn nơi sâu xa. Thúc đẩy bóng dáng của Tô Viêm phát sáng. Hừng thông thiên, mặc dù là một thế giới khác, Tô Viêm cũng phong hoa tuyệt thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.